Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, chương bên ngoài trường người. Lễ khai giảng là cho vừa mới tiến trường học sinh viên năm nhất nhóm tổ chức. Trên đài các lão sư sẽ nói cho ngươi biết thế nào vượt qua mình con đường đại học. Mặc dù chính bọn hắn cũng đem mình đại học làm rối loạn. Nhưng bọn hắn vẫn phải nói, phảng phất bọn hắn tại 40 tuổi minh bạch đạo lý. Có thể nghiệm, người tại 20 tuổi thời điểm không rõ chính là một loại phạm tội. Đương nhiên, những học sinh mới dính một điểm trần tử nhị ánh sáng. Bởi vì buổi chiều hoạt động tương đối trọng yếu, thông lệ lễ khai giảng tựa hồ liền có chút thất sắc. Thế là mọi người tâm tư đều không tại phía trên này. Muốn làm báo cáo lãnh đạo cũng bởi vì phải bận rộn lấy chuẩn bị chuyện trọng yếu hơn. Bất chi bất giác ở giữa liền sẽ muốn sớm một chút kết thúc lễ khai giảng. Hắn cũng hiểu, mình nói cho dù tốt, nên ra người vẫn là sẽ ra. Tại sân khấu đằng sau, Trần Tử Nhĩ mang theo Thịnh Thiển Dư đã xuất hiện, Ngô hiệu trưởng tự mình nghênh tiếp. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất dạy dỗ ưu tú như vậy học sinh. Trần Tử Nhĩ mình bản viện Vạn Trương viện trường cũng tới. Máy tính học viện Khang Hiếu viện trường cũng là như thế. Hai người bọn họ cũng đều không thể so Ngô hiệu trưởng tuổi trẻ bao nhiêu. Tất cả đều là khoảng 40 tuổi vóc người trung đẳng dầu mỡ nam nhân. Tóc mắt cũng không xê xích gì nhiều. Nói mình như vậy sư trưởng khả năng không tốt lắm. Kỳ thật nói thật, bọn hắn học thuật hàm dưỡng cũng không tệ. Đeo lên kính mắt nhìn xem tựa như là người trí thức. Hôm nay nghi thức, hai vị đều là muốn phía trước bài an vị. Đương nhiên Trần Tử Nhĩ tiếp xúc nhiều nhất Vương Phúc toàn giáo thụ cũng tới. Hắn là cái lão nhân. Hai năm trước còn có thể nhìn thấy tóc đen hiện tại cũng tất cả đều trốn đi. Trần Tử Nhĩ cố ý nâng lên muốn để Vương giáo sư trình diện. Đây là biểu hiện ra hắn tôn sư trọng đạo, cũng là thương nhân đối giáo sư tôn trọng. Điều rất trọng yếu này, cho dù hắn mỗi ngày suy nghĩ đại bộ phận nội dung là lợi nhuận, nhưng không thể thật làm ra hết thảy hướng tiền nhìn tư thái. Trần Tử Nhĩ cùng lãnh đạo, các giáo sư từng cái nắm tay cũng giới thiệu, Thiển Dư có chút thẹn thùng, nhưng coi như vừa vặn. Ta vẫn luôn nghe nói qua ngươi Trần Tử Nhĩ. Tính toán hôm nay thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Ngô hiệu trưởng tự nhiên có thứ nhất giao lưu. Quyền, ta muốn đại biểu trường học cảm tạ ngươi làm quyết định. Trần Tử Nhĩ cùng hắn hai tay giữ tại cùng một chỗ. Có chút chân thành giảng đạo. Ta là theo nghèo khó thị đi ra nông thôn hài tử. Giáo dục đối với người như ta ý nghĩa thật lớn. Phải nói không có gì so cái này ý nghĩa lớn hơn. Ta đại nhất lúc từng nghe qua trường học một vị giáo sư giảng bài. Hắn nói một câu triết học gia Vương Xung ngữ điệu. Nói chính là, người có biết học, thì hữu lực vậy. Từ góc độ này đến nói, bên trong lớn giao phó ta hết thảy lực lượng nguồn suối. Bao quát tài phú, vì lẽ đó nhất muốn cảm tạ người là ta. Hắn những lời này nói ở đây mấy vị trung lão niên người. Trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Mà lại theo hắn cái này thật học sinh miệng bên trong nói ra đại nhất lên lớp nghe tựa như là thật. Mà không phải khách sáo. Con của bọn hắn cũng đều không sai biệt lắm cùng Trần Tử Nhĩ đồng dạng lớn. Chỉ cần hai tướng vừa so sánh liền có thể rõ ràng nhìn ra khác biệt. Pudding có thể phát triển cho tới hôm nay. Trần Tử Nhĩ có thể có thành tựu như thế này, cũng không phải là chỉ là vận khí tốt. Cùng máy tính học viện Khang Hiếu lúc bắt tay, hắn nhiều lời hai câu liên quan tới Thiển Dư. Bên trong lớn cho ta sự nghiệp nền tảng, cũng cho ta thu hoạch tình cảm. Thiển Dư có trí tại du học cáp vật thu hoạch được cao hơn khẳng định. Cái này so ta có dũng khí, bởi vì độ khó rất lớn. Nhưng hy vọng lại bản thân cũng là ủng hộ nàng. Cuối cùng muốn nói vẫn là đa tạ Khang viện trưởng bình thường dạy bảo. Theo học sinh tốt tiêu chuẩn xuất phát, nàng nhưng so với ta ưu tú hơn a. Một câu cuối cùng nghịch ngợm tự giễu chọc xung quanh người tất. Cả đều cười to, nói thẳng tiểu tử này công phu miệng cao minh. Kỳ thật cũng không cần cố ý làm rõ, chỉ cần gặp qua như thế một lần. Đừng nói một phong thư đề cử, bao nhiêu phong cái này Khang viện trưởng đều sẽ viết, mà lại bên cạnh hắn cũng không thiếu người thông minh. Chỉ cần thêm chút đề điểm, hắn liền sẽ nghĩ đến. Trần Tử Nhĩ hiện tại bởi vì Thịnh Thiền Dư quan hệ cần trợ giúp. Câu kia, độ khó rất lớn, không phải thuận miệng nói ra khiêm tốn dùng. Đây là thật, dùng bộ óc ngẫm lại có mấy người dám nói xin cáp Phật không cảm thấy độ khó lớn. Hiện tại hắn hai đích thật là còn chưa kết hôn, nhưng như thế chính thức trường hợp hắn mang theo tới, vậy liền đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Dạng này thân gia mấy ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu người người bình thường cơ hồ không giúp được bọn hắn cái gì, đều là ngươi cầu người ta hỗ trợ. Cái này muốn giúp ngươi một lần, ân tình ngươi cũng không biết thế nào trả, người ta thiếu cái gì. Nhưng trái lại nghĩ, một khi hắn xác thực cần trợ giúp của ngươi, đồng thời ngươi đến giúp, cái kia tại cá nhân mà nói chính là kỳ ngộ. May mà Khang viện trưởng bản thân liền là cái cơ linh người. Hắn lập tức liền ý thức được đây là một cơ hội. Trong đầu ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Muốn hiểu rõ cáp Phật đến tột cùng là thế nào thu nhận học sinh. Cái kia chiêu sinh quy tắc đến cùng là cái gì? Cái nào điểm trọng yếu? Cái nào điểm là giả thoáng ngươi? Đương nhiên vì thế đi hỏi thăm từng có cáp Phật du học trải qua người là khẳng định có cần thiết. Thậm chí đi tìm bằng hữu vị kia tại cáp Phật làm giáo sư bằng hữu cũng đều là đáng giá. Đáng giá lý do cũng rất đơn giản. Trần Tử Nhĩ không thể đo lường. Hắn mới 22. Ngươi có thể tưởng tượng hắn 30 thời điểm sao? Trường học đảng quan lớn, hiệu trưởng, viện đảng quan lớn. Viện trường, bao quát, Vương Phúc toàn giáo thụ hết thầy 6 người. Trần Tử Nhĩ tất cả đều tự tin hào phóng cùng bọn hắn gật đầu hoặc là nắm tay. Hiệu trưởng một hồi muốn lên đài. Trừ hắn, còn lại mấy vị tất cả đều tiến về lễ đường hàng thứ nhất nhập tòa. Lễ khai giảng đã kết thúc. Cảm thấy nhàm chán sinh viên đại học năm nhất lục tục trở về. Bọn hắn còn không phải rất rõ ràng vì cái gì trong lễ đường tâm bên ngoài vẫn là có rất nhiều người chờ lấy đi vào, hơn nữa còn là nữ sinh chiếm đa số. Đại nhất bên trong một bộ phận người quyết định lưu lại gặp một lần truyền thần hồ kỳ thần Trần Tử Nhĩ, phần lớn người thì là vừa tới trường học không lâu, cụ thể sự tích còn chưa từng nghe nói, vì lẽ đó cảm thấy không có gì đẹp mắt. Có lẽ ấn tượng sâu nhất chính là quyên tiền mức. Đúng, quyên tiền mức, Trần Tử Nhĩ đã gặp được khối kia hình chữ nhật nhựa plastic bàn. Trên đó viết 500,000 vạn nguyên cả. Nhàn rỗi nhàm chán hắn còn đếm một cái phía trên không có mấy cái. Cái này làm bên người Thịnh Thiền Dư bật cười. Nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi làm gì chứ? Trần Tử Nhĩ tiến đến bên tai mở câu nhỏ trò đùa. Chúng ta nơi đó vay tiền trả tiền đều phải điểm một cái. 500 vạn càng không thể sai lầm. Nếu là nhiều cái không cái kia chẳng phải xong đời. Phốp, nghiêm túc như vậy trường hợp Thịnh Thiền Dư đã muốn nín cười. Có thể cái này não mạch kín thanh kỳ ra hỏa lại còn có thể nghĩ đến cái này một gốc giả. Nàng cũng là không thể không cười. Nàng biết Trần Tử Nhĩ cũng không phải là thật quan tâm có phải là nhiều cái không. Trường học càng sẽ không phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Càng nhiều vẫn là người này chơi đùa, hoặc là muốn đùa nàng vui vẻ. Chờ một lúc muốn đối mặt rất nhiều người đâu. Ngươi còn muốn lấy làm quái. Nàng là không đi lên. Trần Tử Nhĩ là cảm thấy không nói lời nào đứng ở bên cạnh cũng được a. Có thể Thiền Dư sợ hãi. Đứng tại chính giữa sân khấu đối mặt nhiều người như vậy đối với nàng mà nói là cái đại sự. Ngay từ đầu thời điểm hắn giữ vững được một cái, bởi vì đã muốn đi du học, mà nước Mỹ lại là đặc biệt nhấn mạnh bản thân tự tin địa phương. luôn luôn như thế sợ hãi không được. Có thể nàng xác thực cảm thấy khiêu chiến thật lớn. Nếu như thế, đây cũng là không khỏi vì đó khó khăn. Nhưng Trần Tử Nhĩ thì rất không quan tâm nói. Nơi này, chàng diện kia quá nhỏ, ta đều không hưng phấn nổi. Thanh âm hắn không lớn, giữa người yêu tình thú lớn tiếng tuyên dương không tốt. Chỉ có dựa vào rất gần mỹ nữ người chủ trì có thể nghe được một điểm. Giờ phút này nàng ngay tại trong đầu diễn thử chờ một lúc chàng cảnh. Nghe xong lời này, nháy mắt bạo mồ hôi. Thật sự là đại nhân vật. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mà lễ đường bên ngoài, thậm chí cả vào trường học chủ đại đạo cái trước cô nương ngay tại hỏi thăm người qua đường tổ. Trước quyên tặng nghi thức trong lễ đường tâm đi như thế nào? Nàng ánh mắt bên trong lộ ra lạ lẫm. Quan sát hai bên ở giữa hoàn toàn chưa quen thuộc dáng vẻ. Rõ ràng bên ngoài trường người, nhưng nàng thân cao chân dài, ngoại hình tịnh lệ, coi như lại không quen thuộc, chỉ sợ cũng phải có gan lớn nam sinh nguyện ý hy sinh một điểm thời gian của mình tự mình mang nàng. Tiến về trong lễ đường tâm, đây là rất bình thường. Người dáng dấp đẹp làm cái gì chuyện tốt gấp rưỡi. Lạc Chi Di có trọng yếu chương trình học chậm trễ thời gian. Đến nơi đây xem xét cơ bản đều muốn bắt đầu. Chậm thêm khả năng liền không đi vào. Thế là nên có người nói nguyện ý mang nàng đi thời điểm. Nàng đều không có cân nhắc quá nhiều. Lúc này gật đầu đồng ý. Nam sinh kia hỏi rất nhiều. Tỷ như ngươi tên gì? Trường học nào? Vì cái gì sang đây xem quyên tặng nghi thức đâu? Mà nàng chỉ nói một câu, chúng ta có thể lại đi nhanh một điểm sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.